Tận thế nhạc viên, chương 2156, không túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là bại lộ tại một đám phàm người ánh mắt chi hà, đối nhân ngẫu sư tới nói tựa hồ cũng là một cái khó có thể chịu đựng sự tình. Cho nên tại qua thêm vài phút đồng hồ lúc sau, khoang điều khiển trung tâm liền cao cao hiện lên một cái thần miếu. So với lần trước, nó khí thế cùng quy mô đều càng hoành đại. Cái bóng nặng trĩu đặt ở khoang điều khiển mặt đất bên trên. Lâm Tam Tửu ngồi tại cái bóng một góc bên trong, cau mày, tự nàng thượng một lần nếm thử giải cứu Dư Uyên, đã đi qua một hồi lâu, nhưng nàng mấy lần ý đồ đem cây nấm túi ra theo tay trái bán nói tay phải, đều tại một lát sau bởi vì hàng không đúng bản mà bị eBay cấp một lần nữa ép ra ngoài. Mặc kệ cái nào một lần, túi bên trong đầu cũng không tung ra một cái Dư Uyên tới. Không phải là này cái biện pháp không được. Gió Tần, nàng chào hỏi chính tại ngẩn người trung niên nam nhân một tiếng. Ngươi tới cầm này cái, tròn vo, đỉnh đầu không có nhiều mau Gió Tần, đạp đạp chạy đến bộ dáng, xác thực càng giống một viên khoai tây. Hắn mặc dù bề ngoài xấu xí, xem lâu nhưng cũng đĩnh hiền lành đáng mừng, đặc biệt là hắn còn đặc biệt có thái độ phục vụ. Ngài yêu cầu ta cầm nó làm cái gì? Hảo giống như so với phía trước tới nói, hắn đối Lâm Tam Tửu lại khách khí kính sợ mấy phân. Không cần, ngài, Lâm Tam Tửu có điểm dở khóc dở cười. Ngươi lấy được, một hồi nhi ngươi liền sẽ thu được ta thông qua vật phẩm đưa qua này hai loại đồ vật. Nàng nói, lung lay tay bên trong viết mấy dòng chữ giấy, cùng với lần trước câu thông lúc dùng qua kia nhất đại điệt giấy lộn. Sau đó nói, trọng điểm là thu được bọn chúng lúc sau kế tiếp trình tự. Người ngay sau đó lại sẽ thu được một điệt giấy lộn. Người phải chú ý, ngàn vạn không thể để cho hai lần thu được giấy lộn có sở lẫn lộn. Gió Tần gật gật đầu, thực thức thời cũng không nhiều hỏi. Chỉ ở Lâm Tam Tửu bên người ngồi xuống. Thực hiển nhiên, Dư Uyên vẫn luôn tại eBay không gian bên trong trận địa sẵn sàng. Cho nên này một lần nàng vừa mới đem vấn đề cùng giấy lộn gửi tới, cơ hồ là lập tức liền thu được đáp án. Theo Gió Tần tay bên trong, đột nhiên bay đầy trời hoa đồng dạng phun ra bay là tả màu trắng trang giấy. May mắn hắn đem vừa rồi mua đến giấy lộn cấp tác vào chính mình túi bên trong, cả hai mới không có tướng hỗn. Giúp ta đem này đó giấy lộn thu thập lại, một chương cũng đừng ít. Lâm Tam Tửu nhanh lên dặn dò. Úp, hào, Gió Tần không dám trễ nãi, hai chỉ ngắn ngủi mập mạp tay cấp tốc tại mặt đất bên trên quét sờ, hợp lại khởi một đôi giấy lộn. Tại hai người tìm khắp tứ phía, để tránh là cái nào cá lọt lưới thời điểm, hắn ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi nói, kia cái, xin hỏi, ngài, ta là nói, ngươi cùng nhân ngẫu sư đại nhân là, bằng hữu sao? Lâm Tam Tửu ngừng lại tay, cân nhắc một hồi nhi, bằng hữu, hai chữ, là đi, nàng hàm hồ nói. Gió Tần lại lắp bắp hỏi nói, kia, vậy ngươi xem, ta còn có hào hào rời đi hy vọng sao? Không đợi Lâm Tam Tửu trả lời, hắn chính mình đảo bởi vì khẩn trương, trước một hơi nói ra, ta nghe nói, nhân ngẫu sư đại nhân nhìn chúng ai năng lực, đều là đem đối phương biến thành người dối về sau, trực tiếp điều khiển, ta khẳng định là nguyện ý toàn lực phối hợp, chỉ cần ta đủ khả năng, làm cái gì đều được, nhưng ta thật muốn tiếp tục sống, không muốn trở thành người dối. Các ngươi nếu là bằng hữu lời nói, ngươi có thể hay không giúp ta cầu tình? Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong thở dài, ngươi sẽ không biến thành người dối. Nàng nói, nhìn thoáng qua khoang điều khiển trung tâm thần miếu. Gió Tần không biết, nhưng nàng lại là rõ ràng. Bọn họ đối thoại, khẳng định đều không trốn qua nhân ngẫu sư lỗ tai. Ngươi yên tâm đi, thật, đại khái bởi vì bảo đảm tới đến rất dễ dàng, Gió Tần ngược lại đầy mặt không thể tin. Thật, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Hỏi nói, ngươi nghe nói qua Kama chi lực đi. Gió Tần sắc mặt mờ mịt lắc đầu. Cái này sự tình cũng không có cái gì giấu giếm tất yếu. Lâm Tam Tửu liền đơn giản cấp hắn nói một lần. Cứ việc không có vạch trần, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tại Kama chi lực hướng toàn thế giới lan tràn trải ra tình huống hạ, cho dù là nhân ngẫu sư, cũng sẽ không lại tùy tiện đả thương người tính mạng. Nghe xong sau, Gió Tần sắc mặt không khỏi giãn ra sáng ngời mấy phân. Hiển nhiên, hắn chính mình không quá sợ Kama chi lực. Hắn liền là thật cao hứng nhân ngẫu sư sẽ kiêng kỵ nó. Nếu như chỉ là trợ thủ, giúp đỡ chút, cho dù mấy năm ta cũng không sợ. Hắn xoa nhẹ đem mặt, cười nói, không sợ người chê cười ta. Ta kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên bị người bắt được. Ta năng lực đặc thù, nhưng chiến lực không cao. Có thể sống tới ngày nay, sao có thể thuận buồm xuôi gió đâu. Lâm Tam Tửu một bên siêu tập giấy lộn, một bên nói, úp, ngươi là tận thế sau người sống sao? Không, ta quê nhà là một cái gọi, phần lớn đều, thế giới, Gió Tần tại nói đến quê hương lúc, phảng phất mặt bên trên góc viền đều mềm mại hạ tới. Thấp giọng nói, ta đi hảo một ít thế giới, chưa từng gặp qua so, phần lớn đều, nơi tốt hơn. Thập nhị giới cũng không được. Ta quê nhà chỉ là một cái cấp E thế giới. Cho nên cho dù tại nghênh đón tận thế về sau, ta cùng mấy cái bằng hữu cũng có thể duy trì sinh hoạt. Tại cùng một tòa chung cư bên trong ở cùng nhau hơn nửa năm. Có cái gia hỏa vẫn luôn không tiến hóa. Ngươi dám tin a? Lâm Tam Tửu phát giác chính mình tựa hồ có một loại thần kỳ năng lực. Người khác tại đối mặt nàng thời điểm, hảo giống như lại càng dễ rộng mở tâm phòng. Là cái gì dạng tận thế? Nàng hỏi nói, lấy tận thế tính toán ra. Thật ôn hòa, Gió Tần cười khổ mà nói. Một loại truyền bá tốc độ nhanh, biến dị tốc độ càng nhanh virus. Chúng ta vận khí tốt, nó biến dị đến hậu kỳ, liền không như vậy lớn chí tử tính. Cho nên chúng ta mới sống tiếp được. Các ngươi liền tại lâu bên trong sinh hoạt hơn nửa năm. Lâm Tam Tửu tiếp nhận Gió Tần đưa tới lại một chương giấy lộn. Mỉm cười hỏi nói, thủy điện làm sao bây giờ đâu? Chúng ta trang cái dự bị máy phát điện. Hắn nói đến lúc, còn giống như rất đắc ý, nước sao? Vẫn luôn không đoạn, liền là về sau, càng ngày càng không ổn định. Nước chất cũng càng ngày càng kém. Chúng ta mới dọn đi. Ta từ nhỏ cùng cha mẹ cũng không thân cận. Tại bọn họ qua đời về sau, ta vẫn luôn cùng bằng hữu tại cùng nhau. Kia đoạn nhật tử, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại so tận thế phía trước càng có ý tứ. Ý Lâm nói, đó là bởi vì ta cuối cùng không cần lại đi làm. Hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Lâm vào hồi ức bên trong. Lâm Tam Tửu không có hỏi hắn bằng hữu sau tới như thế nào dạng. Cho dù tại không quan trọng gì chi tiết nhỏ thượng, nàng cũng muốn tận lực phòng ngừa tàn khốc. Nàng an tĩnh đem giấy lộn thu thập đủ, từng chương bày ở trên mặt đất. Gió Tần này mới hồi phục tinh thần lại. Đây là áy náy nói. Xin lỗi, ta rất lâu không nhớ tới bọn họ. Đột nhiên một chút. Còn có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương sao? Không có việc gì, Lâm Tam Tửu cười cười. Nói, này là ta bằng hữu cấp ta truyền đến tin tức. Ta đến muốn ngươi giúp ta cùng nhau. Đem hắn muốn nói lời nói đua ra tới. Không có vấn đề, Gió Tần mặc dù xem không giống. Trên thực tế đầu não ngược lại là đỉnh linh quang. Hắn cúi đầu cùng Lâm Tam Tửu cùng nhau liều mạng một hồi nhi. Cũng dần dần theo thành hình tin tức bên trên hiểu rõ tiền căn hậu quả. Người bằng hữu cư nhiên là bị vây tại khác một cái không gian độc lập bên trong. Lâm Tam Tửu cau mày, nhìn chằm chằm mặt đất bên trên tin tức. Không yên lòng, ân, một tiếng, ta theo e bay không gian đường ống bên trong. xem thấy ngươi cây nấm túi ra. Dư Uyên cấp nàng truyền về tin tức không dài. Ta tại nó bị gạt ra e bay phía trước. Thử nghĩ muốn tiến vào đường ống. Tiến vào túi bên trong đi. Nhưng là không được. Mỗi một lần giao dịch vật phẩm, bản thân nó liền là độc lập hoàn chỉnh một cái cá thể. Tại tiến vào e bay lúc cũng đã trải qua một lần. Xác nhận, tại nó tiến vào e bay không gian về sau, ta không cách nào phá hư nó hoàn chỉnh tính mà chui vào. Tại đánh nghe rõ chi tiết về sau, Gió Tần nghĩ kế nói, ngươi trực tiếp cầu mua hắn. Hành không, Lâm Tam Tửu lắc đầu. Mỗi lần giao dịch tiến hành, đều nhất định muốn hai cái e bay đầu cuối tiến hành kết nối. Kích hoạt đường ống mới có thể thực hiện đồ vật chuyên. Trực tiếp cầu mua Dư Uyên lời nói. Bởi vì hắn chính mình không là một cái e bay đầu cuối. Không cách nào thành lập kết nối. Cho nên giao dịch căn bản không có cách nào tiến hành. Cho nên nàng mới suy nghĩ cái chủ ý. Gọi Dư Uyên tại nàng dùng e bay đầu cuối giao dịch cây nấm túi ra thời điểm. Nghĩ biện pháp tiến vào túi bên trong đi. Nàng vốn là muốn đến Đĩnh Hào. Một khi cây nấm túi ra bên trong chen vào một cái sổ cơ thể, nó cũng liền phù hợp chính mình cầu mua yêu cầu. Như vậy theo lý thuyết, không phải có thể trực tiếp đưa đến chính mình tay bên trên sao? Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, cây nấm túi ra vừa vào e bay không gian bên trong, thậm chí ngay cả sổ cơ thể cũng không chui vào lọt. Này dạng nhất tới, há không phải không pháp đem Dư Uyên cấp mua ra tới rồi sao? Căn cứ không nghĩ lãng phí tinh thần, ta hôm nay hoa 4 giờ đem tủ lạnh bên trong đồ ăn toàn làm đông lạnh thượng, bắt đầu từ ngày mai đến máy bay rơi xuống đất vào ở nhà mới, ta liền dựa vào ăn đông lạnh thực phẩm sống. Đúng rồi, lần trước đề cử Tale from the Gas Station phi thường thú vị. Này loại offbeat, deadpan, thực dry hài hước cảm giác. Này ba hình dung ta thế mà một người thông dịch đều không nghĩ đến ta từ ngữ lượng thật không được. Rất giống hệ Ngân Hà dạo chơi chỉ nam. Ta hiện tại đã thấy cuốn thứ hai. Bản chương xong, cách chương.